Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, dứt khoát gọi cả Từ Tử Dung xuống. Từ Tử Dung vạn phần không tình nguyện hạ xuống bên cạnh anh. Ca ca, ca để tâm đến gã làm gì? Chúng ta đâu quen biết gã. Đều là tu sĩ, có thể cứu thì cứ cứu đi. Hôm nay chúng ta cứu gã, nói không chừng tương lai gã sẽ cứu chúng ta đó. Từ Tử Nham dừng một chút, nếu thật sự cứu không được, cũng không nên lãng phí đồ trong túi càn khôn. Từ Tử Dung yên lặng đỡ chán, tư tưởng ca ca nhà y thật sự là quá đơn giản. Tuy nói thuở đó y cũng là sống sót như vậy, song từ có được danh hiệu huyết ma, y thật sự đã rất lâu không làm chuyện thế này nữa. Vì phòng vạn nhất, Từ Tử Nham làm pháp thuật với người nọ, bảo đảm đối phương quả thật không có năng lực phản kháng gì, đoạn tiếp cận gần một chút, cẩn thận quan sát. Từ Tử Dung lại nhịn không được nhíu mi, mắt thấy ca ca tới gần người kia, khiến y cảm thấy người này càng đáng ghét. Rõ ràng ngay cả khuôn mặt đối phương còn chưa tỏ, mà sát ý sục sôi trong tâm lại đạt đến mức độ kinh hồn. Hử, chưa chết à? Từ Tử Nham lật đối phương lại, lồng ngực hơi hơi phập phồng chứng minh người này vẫn còn chút sức lực. Kiểm tra qua một lượt, phát giác trên người đối phương cũng không có vết thương gì, ngược lại sóng linh lực có chút hỗn loạn, thoạt nhìn dường như thời điểm tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Thoáng do dự một chút, Từ Tử Nham lấy ra một bình sứ màu trắng từ túi càn khôn đổ một viên thuốc nhét vào miệng đối phương. Viên thuốc vào miệng liền tan ra, rất nhanh, người trong hôn mê liền phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó tỉnh lại. Ngươi ổn chứ? Từ Tử Nham để gã nửa dựa lên thân mình, ngoài miệng tuy hỏi han thân thể gã, song trên bàn tay ẩn sau lưng gã kia, lôi quang thanh sắc đã bắt đầu vui thích lượn lờ giữa ngón tay. Cái gọi là cẩn tắc vô áy náy, vẫn là cẩn thận một chút có phần tốt hơn. Sự đề phòng của ca ca đối với người xa lạ này khiến sắc mặt Từ Tử Dung dễ coi hơn một chút, nhưng vẻn vẹn chỉ chút xíu mà thôi. Thần sắc thanh niên được nâng dậy có chút mê muội, liền theo đó thình lình tỉnh ngộ, mang theo kinh hoàng nhìn xung quanh, đây là chốn nào vậy? Từ Tử Nham kinh ngạc nhíu mày, chẳng lẽ anh đã đoán sai? Người này không phải là đệ tử môn phái khác đến cùng bọn họ. Nơi này là thanh linh bí cảnh. Ngươi nếu không biết nơi đây là chốn nào, thì sao tiến vào được? Từ Tử Nham hỏi. Thanh niên trừng mắt nhìn, trong mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc. Ta không biết, ta chỉ là ăn một trái cây trong rừng, sau đó liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại, thì đã xuất hiện tại chốn này. Tại Hạ Bách Mục Hóa, xin được thỉnh giáo tôn tính đại danh đạo hữu. Bạch Hoa cũng không ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại, đây chính là hiệu quả của thanh linh dẫn. Chẳng qua gã còn chưa thăm dò được nội tình người trước mắt, trước tiên buộc phải dùng một cái tên giả. Ta họ Từ. Từ Tử Nham nhàn nhạt nói. Từ đạo hữu. Bạch Hoa rất biết lắng nghe, thấy đối phương cũng không có ý tứ giới thiệu kỹ lưỡng, cũng không truy vấn. Dẫu rằng không biết Bách đạo hữu là tiến vào nơi đây như thế nào, nhưng nếu đã đến được đây, thì là cơ duyên. Bách đạo hữu cứ thỏa thuê tìm kiếm tứ xứ, nói không chừng cũng có thể nhận được thu hoạch gì. Từ Tử Nham không mặn không nhạt nói. Đối với người trước mắt anh có một cảm giác khó nói nên lời. Bộ dạng đối phương nõn nà tuấn mỹ, là mỹ nam tử hiếm có. Theo lý thông thường mọi người đều là động vật thị giác, nếu anh sinh hảo cảm đối với nam tử này cũng là có thể lý giải. Song điều khiến anh cảm thấy quỷ dị lại là đồng thời với hảo cảm sản sinh, lại xuất hiện cảm giác chán ghét vô cớ. Động vật thị giác, có thể hiểu là kiểu trông mặt bắt hình dong đó. Hai cảm giác hoàn toàn tương phản đan xen một chỗ, làm cho anh có một tâm trạng thập phần mâu thuẫn đối với người thanh niên tuấn mỹ trước mắt. Tựa như trong đầu anh đang có hai người bất đồng liều mạng thuyết phục. Người áo trắng nói, người trước mắt dung nhan tuấn mỹ, nói năng nhã nhặn, là hảo hữu đáng kết giao, mà người áo đen lại nhắc nhở anh, có sự dị thường hẳn là yêu quái. Hảo cảm vô cớ sản sinh, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Một trắng một đen cứ đấu võ mồm trong đầu anh, khiến anh đau đầu. Bởi vậy cũng sao nhãng động tác giờ khắc này của bản thân, vẫn duy trì tư thế nửa ôm thanh niên. Ca ca, ta nghĩ, vị đạo hữu đã không còn cần ca giúp đỡ nữa rồi. Từ Tử Dung đen thui mặt, không. không chút khách khí vươn tay lôi cánh tay Từ Tử Nham. A a, hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Chính là Từ Tử Nham là có chút xấu hổ, mà Bạch Hoa lại lộ ra vài phần ngượng ngùng, trên mặt khẽ phát hồng. Dung mạo Từ Tử Nham thực anh tuấn, tuy rằng hiện giờ chỉ là thiếu niên 16 tuổi, nhưng đã có đường nét của nam nhân trưởng thành. Dung mạo anh tuấn đẹp trai phối hợp với nụ cười cởi mở, thực dễ dàng giành được hảo cảm của người khác. Bạch Hoa từ nhỏ sinh trưởng tại chốn Yên Hoa, sự giáo dục nhận được từ nhỏ sớm đã bóp méo quan niệm của gã. Đối với gã mà nói, nam tử anh tuấn giống như Từ Tử Nham là vô cùng có lực quyến rũ. Lại càng chưa nói đến hai ngày trước gã mới lần đầu nếm trải tư vị ái tình, hiện giờ gặp được nam nhân đẹp trai như vậy, lại còn nửa ôm mình vào ngực, ít nhiều cũng có chút xuân tâm nảy nở. Hơn nữa gã cũng từng nghe sư phó nhắc qua, bí cảnh thanh linh dẫn mở ra kia, chỉ có đệ tử tinh anh của các đại môn phái mới có thể tiến vào. Hiện tại giả như đối phương có thể tiến vào chốn này, chẳng phải mang ý nghĩa thân phận đối phương chính là tinh anh của đại môn phái sao? Nếu có thể ôm chặt cái đùi này, trong mắt Bạch Hoa tỏa ra vài phần vui mừng. Gã quả thực không ngờ, vừa tiến vào thanh linh bí cảnh, thế nhưng lại có cơ hội tốt như vậy. Bạch Hoa nhìn hài tử diện mạo đẹp đẽ bên cạnh đối phương, ấn đường khẽ nhíu nhíu. Bởi từ nhỏ sinh hoạt tại địa phương kia, gã đối với chuyện sát ngôn quan sắc cực kỳ mẫn cảm. Huống chi sự chán ghét của Từ Tử Dung cơ hồ là biểu lộ chẳng chút che giấu, gã không có khả năng phát hiện không ra. Ca ca, vừa rồi hài tử này là xưng hô như vậy với Từ đạo hữu, nói cách khác, y là đệ đệ của Từ đạo hữu. Bạch Hoa không khỏi có chút khó xử, muốn ôm chặt đùi vị Từ đạo hữu này, chỉ dựa vào mấy câu nói là tuyệt đối làm không được. Phương pháp tốt nhất hiển nhiên là phát triển ra một loại quan hệ càng thêm thân mật cùng y, nhưng nếu tiểu hài tử kia thủy chung dính bên cạnh, chỉ e vị Từ đạo hữu này vô luận như thế nào cũng không thể làm ra chuyện không phù hợp ngay trước mặt đệ đệ mình. Trải qua một phen cân nhắc, Bạch Hoa quyết định không thể buông cho vị Từ đạo hữu này đi. Nếu có cơ hội câu dẫn hắn, trong vòng thời gian một tháng, chung quy có thể nắm được kẽ hở. Ngươi còn muốn dựa trên người ca ca ta bao lâu nữa? Từ Tử Dung hung dữ đăm đăm nhìn Bạch Hoa, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, y lại có kích thích muốn nhào đến triệt để rạch nát. Nói ra cũng kỳ quái, y trước kia nhiều lắm là khát máu, từ trước tới nay chưa từng có ý muốn rạch mặt người khác, hôm nay coi như là lần đầu. A, thực xin lỗi. Nét hồng trên mặt Bạch Hoa càng thêm đậm, luống cuống tay chân bò dậy khỏi người Từ Tử Nham. Từ Tử Nham đồng dạng xấu hổ vạn phần đứng thẳng dậy, anh phiền muộn, rõ ràng chỉ là đỡ người gặp nạn ngồi dậy, như thế nào vào tới miệng Từ Tử Dung, lại hiển lộ ý vị kỳ quái vậy chứ. Càng đáng sợ chính là, anh thế nhưng bởi vì ngữ khí của Từ Tử Dung mà chột dạ, anh rốt cuộc là chột dạ cái gì? Trời hỡi anh rành rành là chết nha, ôm trai cũng thực là bình thường mà. Đối với đủ loại tâm tình khó hiểu trong nội tâm, Từ Tử Nham quyết đoán lui quân, không thể dây vào thì ta tránh đi là được. Dù rằng có hảo cảm với Bách Mục Hóa, song vẻn vẹn chỉ là hảo cảm mà thôi, mắt thấy Tử Dung chẳng ưa đối phương như vậy, lại thêm thái độ còn rõ ràng hơn cả với Vệ Kình cùng Lạc Hồ, Từ Tử Nham quyết định vẫn là tránh xa chút đi. Vậy, nếu Bách Đạo Hữu không có chuyện gì, chúng ta xin đi đây. Từ Tử Nham phủi phủi mông muốn đi, dù sao thời điểm cứu người mới nãy vốn không trông mong hồi đáp gì đó, vậy chi bằng ly khai sớm là tốt. Bạch Hoa thế nhưng ngơ ngác, gã tự nhận dung mạo hiện giờ có thể xưng được với tuyệt sắc, hơn nữa hành vi của bản thân cũng không có gì thái quái, cho dù nội tâm đối phương có phòng bị đối với người xa lạ, cũng chẳng có lý do gì trực tiếp quẳng lại gã ly khai chứ. Lại nói, gã cũng không có thể để Từ Tử Nham đi à. Từ Tử Nham nếu đi mất, thì gã phải làm sao đây? Gã là thông qua tác dụng của thanh linh dẫn cùng long hình ngọc bội mới may mắn đột phá trúc cơ. Song các loại pháp thuật sau trúc cơ gã căn bản là không hiểu. Hơn nữa trong túi càn khôn trên người gã, cũng chỉ có hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm thảm thương. Ngay cả một thanh phi kiếm cũng không có. Nhìn từ phía mênh mông, nếu dùng hai cái đùi này đi, chỉ sợ hết một tháng cũng chẳng thể ra khỏi thảo nguyên này. Từ đạo hữu, Bạch Hoa cười khổ nói, ta là vô duyên vô cớ bị kéo vào nơi này, trên người cái gì cũng không mang. Hơn nữa, ta mới trúc cơ không lâu, ngay cả phi kiếm còn chưa kịp chuẩn bị. Từ Tử Nham nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, nếu lời đối phương nói là thật, sự tình liền có chút khó xử. Dù sao đối phương chính là mới trúc cơ, ngay cả cảnh giới cũng chưa có ổn định, giả như ngay cả phi kiếm cũng không có, vậy bỏ gã lại trốn này, chẳng khác gì với chờ chết. Thấy chết không cứu, anh làm không được, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể mang theo gã cùng đi. Ngay tại thời điểm Từ Tử Nham đồng ý mang theo Bách Mục Hoa kia ly khai, gương mặt Từ Tử Dung đã đen thui khiến anh không dám nhìn thẳng. Anh cũng không hiểu Tử Dung vì cái gì lại chán ghét người thanh niên tuấn mỹ này đến vậy. Theo lý thuyết mọi người là động vật thị giác, Bách Mục Hoa cư xử nói năng cũng không tồi, sao Tử Dung lại không ưa gã đến vậy? Cưỡi trên phi kiếm của Từ Tử Nham, Bạch Hoa ngược lại ngoan ngoãn ngồi phía sau không nhúc nhích. Thi thoảng tiếp xúc mục quang cùng Từ Tử Nham, cũng chỉ là lộ ra một ý cười ngượng ngùng. Phần 73 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73 thành thật mà nói, đối với một người bộ dạng đẹp, không nhiều lời, đại đa số mọi người đều sản sinh chút ít hảo cảm, Từ Tử Nham cũng giống vậy. Nhưng trong lòng anh, rốt cuộc vẫn là sự quan tâm với đệ đệ áp đảo hết thảy. Từ Tử Dung chán ghét đối phương rõ ràng đến thế, cũng làm cho hảo cảm của anh bị giảm sút. Vì thế, Từ Tử Nham trong sự rối rắm quý mến trên chán ghét Bách Mục Hoa, cuối cùng vẫn là chán ghét nhiều hơn một chút. Anh quyết định tìm một chốn tương đối an toàn thả gã xuống, đợi đến thời hạn một tháng bọn họ chuẩn bị ly khai, lại đến đón đi. Kỳ thật ý tưởng này chủ yếu là vì chiều theo nguyện vọng của Từ Tử Dung. Dù cho không biết vì sao Tử Dung chán ghét đối phương như vậy, nhưng Từ Tử Nham không có khả năng chỉ vì một người xa lạ có chút hảo cảm mà tổn hại đến cảm nhận của Từ Tử Dung. Bạch Hoa thực bình tĩnh tiếp nhận đề nghị của Từ Tử Nham. Thứ nhất, gã giấu cho có tự tin đối với dung mạo bản thân, song cũng chẳng tự cho mình tuyệt sắc vô song, khiến một người lạ liếc nhìn một cái liền đắm đuối. Nếu như có thời gian dài tiếp xúc, gã ngược lại có phần nắm chắc quyến rũ được Từ Tử Nham, nhưng mấy canh giờ ngắn ngủi là tuyệt đối làm không được điều này. Thứ hai, gã cảm giác được long hình ngọc bội của mình tựa hồ cảm nhận được thứ gì đó, đang mơ hồ phát nhiệt. Gã muốn đi thăm dò một chút bí mật của ngọc bội, nhưng loại sự tình này hiển nhiên không thể làm trước mặt huynh đệ Từ gia. Đối với sự thấu tình đạt lý của Bách Mục Hoa, cảm giác của Từ Tử Nham đối với gã rất tốt. Trong lòng có chút tiếc nuối Tử Dung cùng gã không hợp, nhưng cuối cùng vẫn chiếu theo yêu cầu của gã, thả gã xuống bên cạnh một dòng suối nhỏ. Sau khi cáo biệt Bách Mục Hoa, áp suất thấp bên Từ Tử Dung tức khắc hòa hoãn, tuy rằng trên mặt vẫn là bộ dáng lạnh băng kia, nhưng Từ Tử Nham lại có thể cảm giác được Tử Dung rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Đệ thực không ưa Bách Mục Hoa kia ư? Lưỡng lự một chút, Từ Tử Nham vẫn là mở miệng hỏi một câu. Trong ấn tượng của anh, Tử Dung giấu dáng lãnh đạm một chút với người ngoài, nhưng tuyệt đối không biểu hiện chán ghét rõ rệt như vậy. Tử Dung trầm mặc nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu, "Ca ca, nếu ta nói, ta căn bản không biết bản thân vì sao chán ghét gã, ca có tin không?" Tử Nham giật mình sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu, "Tin. Sao lại không chứ?" Lập tức cười cười, dứt khoát nhảy sang phi kiếm của Tử Dung, thuận tay sờ sờ đầu y. Vô luận là lúc nào, ca ca cũng sẽ đều tin tưởng Tử Dung hết. Tử Dung chớp chớp mắt, đột nhiên nhào vào lòng Từ Tử Nham có cỏ. Cẩn thận! Từ Tử Nham giật mình toát đầy đầu mồ hôi lạnh, cái đệch vẫn còn đang trên phi kiếm đó, bất cẩn một cái là liền có thể ngã xuống. Tu sĩ rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không bao gồm hạng mục ngã không chết. Nếu để cho người khác biết huynh đệ hai người bọn họ là bởi vì ngự kiếm không vững ngã xuống chết, phỏng chừng có thể trở thành chuyện khôi hài nhất trong vòng 10 năm cho Huyền Vũ vực. Xin lỗi. Từ Tử Dung thè lưỡi, câu kia vô luận lúc nào cũng sẽ tin tưởng y mới nãy kia của ca ca khiến y không nhịn được kích động, nhất thời quên mất bản thân còn đang cưỡi phi kiếm. Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn Từ Tử Dung nửa ngày, đột nhiên bật cười một tiếng. Biểu tình lè lưỡi mới nãy của Từ Tử Dung thật sự rất đáng yêu. Hiện tại ngẫm lại, anh dường như chưa từng chứng kiến Tử Dung làm ra biểu tình trẻ con như vậy, dù rằng y vốn là một hài tử 12 tuổi. Bị tiếng cười của Từ Tử Nham khiến cho có chút lúng túng, Huyết Ma đại nhân cũng ý thức được bản thân vừa mới làm gì. Hai gò má y ửng đỏ, trong lòng phiền muộn căn bản không thể dùng lời để hình dung được. Y rất bực bội, rành y là người đã sống qua hai kiếp, như thế nào dưới sự nuông chiều của Từ Tử Nham, bất chi bất giác lại làm ra một số chuyện ấu trĩ, thật sự là quá mất mặt. Lại nói tiếp, Huyết Ma kiếp trước bất quá mới sống hơn 30 năm, ấn tượng sâu nhất trong 10 năm đầu là sự ngược đãi phải chịu tại Từ gia, 10 năm trung gian thì là tu luyện vô cùng vô tận, rồi lại là tu luyện. Niềm tin duy nhất chống đỡ y không ngừng tiếp tục tu luyện là quay về Từ gia báo thù. Sự căm hận của y đối với gia tộc kia thậm chí đã trở thành niềm tin giúp y sống sót lúc bấy giờ. 10 năm cuối cùng, y tuyệt diệt Từ gia, thành lập Huyết Ma cung, trở thành Huyết Ma tiếng tăm lừng lẫy thủa đó, chẳng qua cũng chỉ là vì không muốn chết trên tay đám tu sĩ chính đạo kia. Cũng không ngờ rằng cuối cùng lại vẫn là chết trong tay Bạch Hoa cùng đám nhân tình của gã. Bạch Hoa. Hai mắt Từ Tử Dung phút chốc trợn to, y đột nhiên hiểu được bản thân vì cái gì lại chán ghét Bách Mục Hoa kia đến vậy. Bởi vì hình dáng gã cùng Bạch Hoa kia thật sự quá giống. Y đã từng được thưởng lãm vô số cảnh điên loan đảo phượng bừa bãi trên giường của gã tiện nhân kia cùng ba tình nhân. Hiển nhiên quen thuộc vô cùng đối với bóng dáng ấy, chính là khuôn mặt của Bách Mục Hoa cùng với Bạch Hoa lại. Đợi một chút. Con ngươi của Từ Tử Dung nháy mắt biến thành huyết hồng, toàn thân bộc phát ra một luồng sát khí vô cùng thấu xương. Vì sao? Vì sao y không nhớ được diện mạo Bạch Hoa? Rõ ràng tất cả ký ức có quan hệ với kiếp trước y đều phi thường ghi nhớ, song lại một mực nghĩ không ra bộ dáng Bạch Hoa. Cảm giác này thật giống như có người xóa hết đi khuôn mặt của Bạch Hoa trong ký ức y. Mỗi khi y nghĩ tới những ký ức liên quan đến Bạch Hoa, khuôn mặt Bạch Hoa sẽ bị giấu bên trong mây mù. Thậm chí bản thân cũng bất giác bỏ qua điểm này. Tử Dung, để làm sao vậy? Từ Tử Nham kinh hoàng nhìn Từ Tử Dung, luồng sát khí bất chợt bộc phát do anh nhảy dựng. Anh cơ hồ lập tức dựng một tầng linh lực bảo hộ, chắn phía trước huynh đệ hai người bọn họ, lôi xà nơi ngón tay đã bay lượn, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh ra một kích chí mạng. Mãi đến thời điểm anh ý thức được, nguồn gốc phát ra sát khí này là Từ Tử Dung, sắc mặt tức khắc trở nên càng khó coi. Đại đa số thời gian thường ngày, Từ Tử Dung đều phi thường lãnh đạm, có thể kích thích ra sát khí cường liệt như vậy, hẳn phải là thù địch ghê gớm lắm. Nhưng dưới sự bảo vệ của anh, Tử Dung tại Từ gia căn bản không phải chịu ủy khuất gì, cũng không có kẻ thù nào. Hơn nữa luồng sát khí này đậm đặc như vậy, quả thực sắp biến thành thực thể luôn rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sát khí của Từ Tử Dung chỉ bạo phát trong giây lát liền bị y khống chế thu về. Song câu nói kia của Từ Tử Nham lại nhất thời làm cho y như rớt xuống hầm băng. Đủ mối nghi hoặc liên quan đến Bạch Hoa trực tiếp bị y quẳng ra sau đầu. Hiện giờ điều duy nhất y cần lo lắng chính là phải giải thích với Từ Tử Nham luồng sát khí sát trên y như thế nào. Thân hình cứng ngắc lại, Từ Tử Dung chẳng dám cử động. Y liều mạng cân nhắc biện pháp giải quyết sự việc trong đầu. Mới nãy khoảng cách giữa y cùng Từ Tử Nham thật sự quá gần. Gần đến mức giả như y nói sát khí này là đến từ nơi khác thì hoàn toàn chính là khinh thường chỉ số thông minh của Từ Tử Nham. Y biết ca ca rất cưng chiều mình, song chuyện này nếu giải thích không tốt, tuyệt đối sẽ tạo thành ly gián chí mạng giữa huynh đệ bọn họ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ Tử Dung nhanh chóng xoay chuyển đại não, nhưng giờ phút này đầu óc y tựa như trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra. Mấy mánh lới sử dụng thường ngày lúc này căn bản vô dụng, y nghĩ muốn vỡ đầu cũng không ra biện pháp giải quyết. Tử Dung, để không sao chứ? Từ Tử Dung nửa ngày bất động không lên tiếng, Từ Tử Nham quả thực gấp đến cuống quýt. Anh nhìn đối phương đờ đẫn đứng trên phi kiếm, trong lòng quả thực giống như bị lửa đốt. Tử Dung, để đừng dọa ca ca, đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quanh đây căn bản không người, sao lại đột nhiên biến thành dạng này vậy? Từ Tử Nham dứt khoát phóng phi kiếm của mình ra, ôm Từ Tử Dung nhảy qua. Từ Tử Dung nguyên bản còn đang lo âu nên giải thích như thế nào, nhưng một câu kia của ca ca làm cho y đột nhiên tỉnh trí. Trong nháy mắt được Từ Tử Nham ôm lấy, y lập tức nhũn người, tựa như mất đi ý thức triệt để ngả lên người ca ca. Từ Tử Nham ôm Từ Tử Dung bước trên phi kiếm của mình, mắt thấy đối phương mất đi ý thức, vội vàng hạ xuống, đặt y xuống dưới một gốc cây nhỏ, đoạn luống cuống tay chân kiểm tra một phen. Kiểm tra kết quả hiển nhiên là không có bất cứ tổn thương gì, Từ Tử Nham không chút do dự nắm cổ tay y, để linh lực bản thân dọc theo kinh mạch y kiểm tra bên trong thân thể. Oai linh lực của Từ Tử Nham mang theo sức mạnh vô cùng cuồng bạo của thanh tiêu thần lôi, anh cơ hồ phải tốn 9 phần khí lực để áp chế thần lôi, một phần còn lại mới có thể dùng để thăm dò trong cơ thể Từ Tử Dung. Trong mấy giây ngắn ngủi, trên mặt Từ Tử Nham bắt đầu chảy xuống từng giọt mồ hôi lớn, mồ hôi mặn đắng chảy vào trong mắt anh. Anh lại ngay cả một phần tinh lực để lau đi cũng không có. Giờ này khắc này, tinh thần anh đã muốn tập trung trên việc áp chế thanh tiêu thần lôi cùng thăm dò cơ thể Từ Tử Dung. Hết thảy còn lại đều chẳng để tâm. 10 phần linh lực lại chỉ có thể dùng một để thăm dò. Hiệu suất như vậy khiến đan điền Từ Tử Nham nhanh chóng trống rỗng phân nửa. Mắt thấy cơ thể Tử Dung còn gần một nửa chưa được tra xét, Từ Tử Nham cảm nhận được linh lực bản thân sắp kiệt quệ, âm thầm kêu khổ không ngừng. Phân một phần tâm thần, lấy từ túi càn khôn một lọ bổ nguyên đan. Từ Tử Nham chẳng buồn nhìn liền dốc cả lọ bổ nguyên đan vào miệng. Hương vị thơm mát rất nhanh liền hóa thành một luồng nhiệt lưu tràn vào đan điền anh. Tia thanh tiêu thần lôi trong đan điền tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, điên cuồng nhào đến. Nhờ sự bổ trợ của bổ nguyên đan, Từ Tử Nham cuối cùng cũng miễn cưỡng tra xét hết một lượt kinh mạch toàn thân Từ Tử Dung. Chính là trong đan điền cũng không có bất cứ vấn đề gì, lo lắng trong lòng anh càng sâu. Bởi rõ ràng thân thể không có thương tổn, song Tử Dung vẫn hôn mê bất tỉnh, vậy cũng liền mang nghĩa, công kích mà y gặp phải rất có khả năng là đến từ thần thức. Ngay tại thời điểm Từ Tử Nham tính toán lập tức ly khai thanh linh bí cảnh tìm kiếm sư phó trợ giúp, Từ Tử Dung lại đột ngột khẽ rên một tiếng, sau đó mở mắt. Tử Dung, Từ Tử Nham vui mừng quá đỗi, ôm cổ y, để không sao chứ. Từ Tử Dung chớp chớp mắt, tựa như mới bừng tỉnh mộng, ca ca. Là ta, đệ vừa rồi sao vậy? Có người đánh lén đệ sao? Từ Tử Dung tựa hồ vẫn còn điểm mê man, đầu tiên gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu. Ta cũng không quá rõ, mới nãy dường như đột nhiên có người chui vào đầu óc ta. Hắn ép ta giao thân xác cho hắn. Chính là ca ca đã nói, thân thể là tuyệt đối không thể giao cho người khác. Kết quả ta liền đánh nhau với hắn. Người kia rất lợi hại, pháp thuật rất nhiều. Bất quá môi trường xung quanh ta đều có thể khống chế, cho nên cuối cùng vẫn là ta thắng. Nói đến đoạn thắng cuối cùng, biểu hiện của Từ Tử Dung có chút tự đắc, còn mang biểu tình chờ tán dương. Song Từ Tử Nham lại bị thiếu chút nữa bị mấy thứ y miêu tả sợ đến vãi ra. Đây chẳng phải là đoạt xác sao? Đờ mờ, để ta thiếu chút nữa bị người đoạt xác. Thế giới chết tiệt này quá không an toàn, đi trên đường cũng có khả năng bị đoạt xác sao? Phần 74 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74 Từ Tử Nham mặt trắng bệch giải thích một chút cho Từ Tử Dung chuyện y vừa gặp phải, sau đó nắm bờ vai y phi thường nghiêm túc nói, nhớ kỹ, thân thể của đệ là của riêng đệ, sau này giả như lại phát sinh tình huống như vậy, tuyệt đối không thể để người kia đạt được ý định. Từ Tử Dung tựa hồ cũng bị dọa sợ, vội vàng nhu thuận gật đầu, tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ kiên trì đấu tranh, kiên quyết không cho kẻ đoạt xác thành công. Từ Tử Nham lúc này cũng đem luồng sát khí kia liên hệ cùng kẻ đoạt xác, nhất thời trong lòng lo sợ vô hạn. Sát khí nồng đậm như vậy, đối phương là đã giết bao nhiêu người vậy chứ? May sao Tử Dung có lợi thế sân nhà thắng lợi, bằng không hai huynh đệ bọn họ chỉ e phải chia ly từ đây. Ôm Từ Tử Dung an ủi một phen, Từ Tử Nham dứt khoát không đi nữa, tìm một chỗ đất trống dựng trại, đoạn đi săn thú. Tính toán dùng mỹ thực xoa dịu tâm hồn Từ Tử Dung một chút. Nhìn thân ảnh bận rộn của ca ca, Từ Tử Dung hiếm khi có một lần áy náy. lần này sơ hở quá lớn, bằng không cũng không đến nỗi phải dùng đến lý do đoạt xác tệ hại này. Dẫu rằng ca ca tin tưởng, nhưng điều này cũng có nghĩa sau này y nhất định càng phải thêm thận trọng, trừ phi y tính toán trực tiếp ngả bài với ca ca. Bằng không trước khi có được lý do đầy đủ, tuyệt đối không thể để bại lộ sát khí cường liệt như vậy. Thật vất vả mới bưng bít được sự kiện này, chứng kiến ca ca bởi lo lắng cho y mà mệt đến đổ mồ hôi đầy đầu. Trong lòng Từ Tử Dung ngập tràn áy náy, nhưng so với nguy cơ mất đi ca ca, y tình nguyện gánh chịu sự áy náy này. Ca ca, ta không sao đâu, ca cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Có lẽ vì tự trách Tử Dung bị tập kích ngay trước mắt mà anh thế nhưng không phát hiện, Từ Tử Nham nguyên một đêm nay cơ hồ là chẳng hề trước mắt nhìn chằm chằm Từ Tử Dung. Nhưng Từ Tử Nham càng như vậy, Từ Tử Dung lại càng áy náy. Tuy y lúc ấy chính là dưới tình thế cấp bách mới nghĩ ra biện pháp này, song trên thực tế y đích thật là lừa gạt ca ca. Trong lòng Từ Tử Dung có điểm khó chịu, y không biết tương lai nếu chuyện này bị vạch trần, ca ca sẽ đối xử với y như thế nào. Y hưởng thụ sự sủng ái của ca ca, hưởng thụ sự tín nhiệm của ca ca. Y không thể tưởng tượng giả như có một ngày mất đi những điều này, y liệu có sa vào điên cuồng hay không? Đệ cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng tu luyện nữa. Từ Tử Nham vuốt đầu đệ đệ, mái tóc đen kia vẫn trơn mượt tựa tơ lụa như cũ. Anh yên lặng thở dài trong lòng, Tử Dung càng hiểu chuyện, anh lại càng tự trách. Dù cho anh cũng biết, loại chuyện đoạt xác này, với thực lực của anh căn bản là chẳng thể giúp đỡ gì. Song anh vẫn cảm thấy áy náy, chung quy cảm thấy bản thân không có bảo vệ tốt đệ đệ. Vinh đệ hai người mang theo tâm tư bất đồng trằn trọc trong lều, một đêm không tu luyện hiếm có, hai người bọn họ lại chẳng ai được ngon giấc. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tuy nói một đêm không ngủ đối với tu giả mà nói căn bản không phải vấn đề gì, nhưng đêm qua vinh đệ hai người đều suy nghĩ rất nhiều, bởi vậy thoạt nhìn có chút tiêu tụy. Nhìn lẫn nhau, hai người nhịn không được đồng thời nở nụ cười, Tử Dung nhào vào trong lòng Từ Tử Nham nũng nịu. Mà Từ Tử Nham cũng cực kỳ sủng nịch xoa loạn một đầu tóc của ai. Tử Dung nghĩ như thế nào, Từ Tử Nham không biết, nhưng anh đã triệt để nghĩ thoáng ra. Chim non dù nhỏ đến mấy tựu chung cũng sẽ có một ngày dang rộng cánh bay lượn. Từ Tử Dung lúc này đã không còn là hài tử bị ức hiếp trong ký ức của anh nữa. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ mới 12 tuổi, nhưng y cũng đã là một tu sĩ trúc cơ hàng thật giá thật. Nguy cơ thình lình kéo tới tương tự như hôm qua, y có lẽ sẽ còn gặp phải rất nhiều lần. Làm ca ca, anh có thể dùng hết khả năng bảo hộ y, nhưng không thể cam đoan bản thân lần nào cũng sẽ thành công. Trên thế giới này, không ai có thể vĩnh viễn bảo hộ một người khác. So với việc luống cuống tay chân khi đụng độ nguy hiểm, chi bằng bằng càng thêm cố gắng tu luyện, chỉ cần thực lực tự thân đủ mạnh mẽ. Còn ai dám đụng đến bọn họ chứ? Sau khi thu dọn lều trại, hai người huynh đệ Từ gia lại ngự kiếm bay lên. Lời kêu gọi Từ Tử Dung từng cảm nhận được càng lúc càng mãnh liệt. Mặc dù việc đụng độ bách mục hóa hôm qua làm cho y rời đi lực chú ý rất nhiều, nhưng cảm giác lời kêu gọi này cũng không hề biến mất, chỉ nhỏ yếu đi một chút. Mà sau lúc bọn hắn ly khao bách mục hóa, cảm giác kêu gọi này lại trở nên mãnh liệt. Nội tâm Từ Tử Dung có chút do dự nên đến đó hay không, bởi càng tới gần, y càng có thể rõ ràng cảm nhận được, thứ hồi đáp lời kêu gọi kia là huyết hải tâm kinh trong cơ thể oai, làm sao vậy? Thấy đệ đệ không hào hứng, Từ Tử Nham kỳ quái hỏi. Từ Tử Dung nhíu mi, y mơ hồ có thể cảm thấy lời kêu gọi này có lợi ích cực đại đối với mình, song một khi liên quan đến huyết hải tâm kinh, y liền vô cớ có cảm giác chột dạ. Đặc biệt vì một sơ suất nhỏ hôm qua mà y phải dùng cả một lời nói dối khổng lồ để chắp vá, y chẳng phải ngại nói dối. Tuy nhiên khi đối tượng là ca ca, thì đây liền trở thành một nan đề. Không, ta chính là đột nhiên nhớ tới người hôm qua. Từ Tử Dung không muốn thảo luận vấn đề liên quan đến huyết hải tâm kinh, nhưng sau khi vô thức bật ra những lời này, y không khỏi càng nhíu chặt ấn đường. Nếu không phải bóng dáng người hôm qua phi thường giống gã bạch hoa kia, y cũng sẽ không đến nỗi thất thố mà bộc phát ra sát khí cường liệt như vậy. Dù sao những thảm thương kiếp trước y gặp phải, có một nửa là từ Tử Nham nguyên lai tạo thành, mà một nửa khác đương nhiên là thuộc về công của gã tiện nhân Bạch Hoa kia. Cừu hận của y đối với Bạch Hoa căn bản không thể dùng ngôn từ để hình dung, cho dù là thiên đao vạn quả, lột da rút xương cũng khó lòng tiêu tan mối hận trong lòng. Oai Từ Tử Dung lặng lẽ liếc nhìn Từ Tử Nham một cái, giả như chỉ có mình y khẳng định sẽ không chút do dự xử lý Bách Mục Hoa kia. Không vì lý do gì khác, chỉ dựa vào việc bóng dáng gã tương tự Bạch Hoa đối với y mà nói cũng là đủ rồi. Nhưng hôm nay có ca ca, y không thể không cân nhắc đến ấn tượng của ca ca đối với bản thân mình. Y biết tính cách ca ca tuyệt đối không phải loại hình lãnh khốc vô tình, tư lợi. Y nếu chẳng chút lý do hạ sát thủ với một người, tuyệt đối sẽ bị ca ca đánh cho gần chết. Điểm này, thời điểm mấy năm trước y cũng đã lĩnh giáo qua một lần. Xem như ngươi vận khí tốt. Trong mắt Từ Tử Dung hiện lên một vệt tàn khốc, trên mặt lại là bộ dạng bất đắc dĩ. Tính cách của ca ca khiến y chẳng thể ngang ngược tùy ý trên nhiều phương diện. Song nếu mất đi tính cách này, vậy ca ca cũng sẽ không còn là ca ca nữa. Từ Tử Dung suy nghĩ tuy nhiều, nhưng trên thực tế vẻn vẹn chỉ một giây liền nghĩ thông suốt. Từ Tử Nham nghe y nhắc tới Bách Mục Hóa thoáng sững người, anh tưởng rằng Từ Tử Dung thực chán ghét người kia, sao lại chủ động nhắc tới gã vậy? Để sao lại đột nhiên nhớ tới gã vậy? Từ Tử Dung nhớn mi, lộ ra một vẻ mặt như cười như không. Ca ca không thấy bộ dạng gã rất xinh đẹp sao? Từ Tử Nham bất giác có chút chột dạ, ngượng ngùng rời tầm mắt. Cũng tạm, cũng thường thôi mà. Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền cảm thấy không thích hợp. Chột dạ cái lông á, anh rõ ràng là có làm cái gì đâu. Lại nói Tử Dung đệ vừa nói cái gì vậy chứ? Nam nhân là có thể sử dụng từ xinh đẹp để hình dung sao? Anh nghiêm mặt, tính toán giáo huấn Tử Dung một phen, nhưng chưa đợi anh mở miệng, Từ Tử Dung lại hỏi trước anh một bước. Ca ca cảm thấy bộ dạng gã thực bình thường ư? Thời điểm nói lời này, ánh mắt y lấp lánh tỏa sáng, trong mắt mang theo sự kỳ vọng không chút che giấu. Từ Tử Nham thoáng sững người, lập tức nhịn không được bật cười. Anh vẫn luôn tưởng rằng với tính cách của Tử Dung, hẳn là không thích người khác đề cập đến khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ của mình. Bởi vậy bình thường cũng rất để ý, chưa bao giờ dùng từ xinh đẹp hoặc lời gì khác để hình dung Từ Tử Dung. Chẳng ngờ nguyên lai y rất đắc ý với bộ dạng đẹp đẽ của mình. Vậy nên nhìn thấy một nam nhân dung mạo không tồi, trong lòng liền nổi lên ý so bì. Từ Tử Nham tự cho rằng đã minh bạch Từ Tử Dung vì cái gì lại chán ghét Bách Mục Hóa. Chính là loại biểu tình ta thật xinh đẹp, đẹp hơn tất cả mọi người, treo trên mặt Từ Tử Dung, sao lại khả ái vậy chứ? Anh rốt cục nhịn không được cất tiếng cười lớn, kỳ thật anh đối với dung mạo cũng không quá coi trọng, dù cho không đạt đến trình độ các lão hòa thượng nói cái gì mà hồng nhan xương khô, dung mạo cũng chỉ là một lớp da thối tha, nhưng thứ anh vừa ý, thủy chung vẫn là nội tâm một người. Anh không phủ nhận, kết giao giữa người với người, người có dung mạo đẹp đẽ luôn dễ dàng giành được hảo cảm của người khác, nhưng chỉ cần chung sống một thời gian dài, sẽ liền phát hiện ra, cho dù người xấu đến đâu, chỉ cần nhìn quen, cũng chỉ như vậy mà thôi. Từ Tử Dung tương lai sẽ biến thành mỹ nhân xuất sắc như thế nào anh sớm đã có ấn tượng trực quan. Huyết Ma đại nhân khoác bào đỏ năm đó chính là nhân vật kinh diễm toàn thể ma đạo. Nếu chỉ luận tướng mạo, bao nhiêu năm lại đây, gồm cả kinh nghiệm kiếp trước của anh quả thực chưa từng phát hiện ra người con trai nào quyến rũ được hơn Từ Tử Dung. Khuôn mặt tinh xảo kia giờ đây còn có chút non nớt, song một khi trưởng thành, tuyệt đối là mỹ nhân đẳng cấp họa thủy khuynh quốc khuynh thành. Anh vẫn còn ghi nhớ, thời điểm tiểu thuyết nhắc tới Huyết Ma cung đã nói qua, trong đó có không ít những người gia nhập chướng Huyết Ma chính là bởi vì thèm khát gương mặt đẹp đẽ kia của Oai. Thậm chí còn có kẻ tung tin đồn nhà nói cả Huyết Ma cung đều là hậu cung của Từ Tử Dung. Đương nhiên, tất cả chỉ là đồn đại, dù sao xem từ ký ức nguyên thân, đừng nói hậu cung gì đó, chỉ e thời điểm Từ Tử Dung tử vong, vẫn còn là sử nam đó. Trời ạ, ta rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? rảnh rỗi nghiên cứu đệ đệ mình có phải xử nam hay không để làm cái lông gì. Với điều kiện kiếp này của đệ đệ ta, chẳng lẽ còn lo lắng y tìm không được người yêu sao? Từ Tử Nham cảm thấy bản thân quả thực chính là đại biểu anh trai quốc dân điển hình. Tử Dung lúc này mới 12 tuổi mà, anh thế nhưng ngay cả chuyện đệ đệ tương lai tìm vợ đã bắt đầu lo lắng rồi. Thấy Từ Tử Nham nửa ngày không trả lời vấn đề của mình mà lại ngẩn người một bên, Từ Tử Dung thoáng mất hứng. Y lặng lẽ cho phi kiếm của mình ghé lại gần, cố ý thổi khí gọi bên tai Từ Tử Nham. Từ Tử Nham thoáng dùng mình giật nảy, mới nãy thình lình có một luồng khí tức ấm áp thổi vào tai anh, làm cho anh không kịp đề phòng, thiếu chút nữa mất khống chế với phi kiếm. Tử Dung, Từ Tử Nham bất mãn kêu lên, cái trò thổi khí vào tai gì đó, đệ đệ không thể chơi vậy được đâu. Từ Tử Dung vô cùng hứng thú nhìn phản ứng của ca ca, chiêu mới nãy là y học từ Bạch Hoa. Y từng thấy qua mấy lần, Bạch Hoa bất quá chỉ ghé vào tai Từ Tử Nham nguyên lai, nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó rất nhanh hai người sẽ lăn lên giường, kéo theo một màn hoan ái thỏa thuê đầm đìa. Y kiếp trước bởi cảnh ngộ lúc nhỏ, cho nên vô luận là nam nhân hay nữ nhân cũng vô pháp gợi lên dục vọng của oai, lại thêm tu luyện huyết hải tâm kinh. Nếu là cùng người giao hợp liền tương đương với việc đem nhược điểm của bản thân giao cho người khác. Y khi đó mất tín nhiệm đối với mọi người, đương nhiên cũng trở thành lãnh cảm với tình dục. Phần 75 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75 y chưa từng nghĩ chỉ là một hơi nhẹ nhàng thế nhưng lại có hiệu quả như vậy. Nụ cười trên mặt càng lúc càng rộ. Y không khỏi nghĩ rằng Bạch Hoa tuy là thứ tiện nhân, song thủ đoạn này của gã ngược lại tương đối hữu hiệu. Ca ca, sao ca lại nổi giận vậy? Từ Tử Dung tỏ vẻ vô tội hỏi. Từ Tử Nham bực bội nhưng lại không có biện pháp nói thẳng cùng Từ Tử Dung. Trời ạ, bảo bối đệ đệ của anh ngay cả lần đầu xuất tinh còn chưa có, anh phải giải thích vấn đề điểm mẫn cảm với y thế nào đây? Lại nói anh cũng chưa từng biết tai mình là điểm mẫn cảm nha. Bị người thổi khí vào là liền hưng phấn, thật sự là đủ rồi. Không sao, sau này không được thổi khí vào tai ta nữa, biết chưa? Từ Tử Nham bất đắc dĩ, đành phải xuất ra quyền uy của ca ca nói. Vâng. Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu, trong lòng đã liền liệt kê một loạt mục tiêu muốn thử trên nhật ký. Nếu y nhớ không nhầm, kiếp trước y đại khái là vào thời điểm 12 tuổi có lần mộng tinh đầu tiên, phòng chừng cũng sắp đến rồi. Y hiện tại quả thực cũng chưa nghĩ đến việc làm gì đó với Từ Tử Nham, dù sao hiện giờ y là thân mềm thể yếu, trước khi có được thực lực áp chế ca ca tuyệt đối, y sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Khẽ lắc lắc đầu, Từ Tử Nham thực bất đắc dĩ nhìn Từ Tử Dung với bộ dạng bé cưng ngoan ngoãn đang nhìn mình. Trời ơi, đệ đệ ta sao mà khả ái dữ vậy chứ, căn bản không nỡ lòng nào mà đi mắng nhiếc cả. Âm u phỉ nhổ thuộc tính bờ dô côn của mình trong lòng, nhưng chính bản thân anh cũng rõ ràng, trừ phi là vấn đề nguyên tắc, bằng không sự yêu chiều của anh đối với Từ Tử Dung đủ để áp đảo hết thảy ý niệm muốn giáo huấn y trong đầu. Từ trong mắt ca ca lần thứ hai thấy được sự bất đắc dĩ quen thuộc, Từ Tử Dung nhìn như ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại ghi một câu lên trên nhật ký. Rất tốt, mức độ thử nghiệm thế này ca ca căn bản không phát giác được, sau này cứ vậy mà làm. Trong lúc đùa giỡn, hai người phi hành suốt thời gian một ngày, cuối cùng, bọn họ dừng cước bộ trước một mảng rừng trúc xanh tươi ẩm thấp, xương trắng mịt mù. Là nơi này ư? Từ Tử Nham nhỏ giọng hỏi. Từ Tử Dung gật gật đầu, thanh âm kêu gọi y đang ẩn thân trong mảng rừng trúc này. Y thoáng do dự, ca ca, chi bằng, để ta vào trước thử xem. Đệ nói cái gì thế? Từ Tử Nham mất hứng nghiêm mặt. Có ca ca ở đây, sao có khả năng để đệ mạo hiểm cho được? Từ Tử Dung yên lặng ngậm miệng lại, với những việc thế này, ý muốn bảo hộ của ca ca ngay cả y cũng vô pháp làm trái. Được rồi, nếu đã đến đây rồi thì cùng tiến vào thôi. Trong đây giả như có thứ gì sản sinh cảm ứng cùng đệ, nói không chừng chính là cơ duyên của đệ đó. Từ Tử Dung bất đắc dĩ, nội tâm không yên cùng ca ca bước vào rừng trúc biếc. Trong rừng trúc sương mù quẩn quanh, cơ hồ thấy không rõ tình hình trên năm thước. Dẫu rằng sư phó từng nói qua, độ nguy hiểm tại Thanh Linh bí cảnh thật sự rất thấp, nhưng Từ Tử Nham cũng chẳng táo tợn gì, ngược lại thong thả bước tới, thậm chí mỗi một lần đều dò xét phía trước một lượt mới bước tiếp. Bởi có sự cảm ứng với vật phẩm bên trong, cho nên bọn họ không lo lạc đường trong rừng trúc. Hiện giờ thứ đồ kia đối với Từ Tử Dung mà nói, quả thực còn rành rành hơn cả đèn chỉ đường. Huyết dịch trong cơ thể y tựa hồ đang hân hoan sôi trào, rõ ràng chỉ dẫn phương hướng cho oai. Trong bất chi bất giác, nhịp bước dưới chân Từ Tử Dung càng lúc càng nhanh. Từ Tử Nham sau khi phát hiện trong rừng trúc san sát này tựa hồ thật sự không có cạm bẫy gì, cũng gia tăng tốc độ. Hai người đi tầm nửa canh giờ, cước bộ của Từ Tử Dung chợt khựng lại. Sao thế? Từ Tử Nham nghi hoặc nói. Tới rồi. Từ Tử Dung thấp giọng nói. Y cảm giác được thứ đang kêu gọi mình ở ngay phía trước. Hai người đồng thời nhìn hướng về phía trước. Vừa rồi còn không có chú ý, nhưng lúc này nhìn lại, phía trước rõ ràng là một mảng đất trống bị sương mù bao phủ. Đúng lúc này, một trận gió mát thổi qua. Sương mù bao phủ mảnh đất trống kia bị thổi đi theo gió, lộ ra cảnh sắc giấu kín bên trong. Rôm rốp, rôm rốp. Âm thanh gặm nhấm nhỏ bé tại rừng trúc tĩnh lặng rõ nét dị thường. Biểu tình của hai người huynh đệ Từ gia đều có chút ngẩn ngơ. Từ Tử Dung trăm triệu lần cũng không ngờ tới. Thứ cộng hưởng với huyết hải tâm kinh trong thân thể y, ấy vậy lại là một con yêu thù. Nguyên bản y còn tưởng rằng chính là huyết hạch hoặc bảo bối gì đó do một vị tiền nhân nào đó đã từng luyện huyết hải tâm kinh lưu lại. Rôm rốp, rôm rốp. Đối phương tựa hồ chẳng chút chú ý có hai người đang rình xem nó ăn uống, cứ việc ăn đến cao hứng. Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn con yêu thú có điểm giống con thỏ kia, nửa ngày thốt không lên lời. Sở dĩ nói nó giống như con thỏ, chủ yếu là bởi bộ dạng nó rất giống thỏ. Thứ đang gặm trong miệng cũng đích xác là một mẩu cà rốt. Ngay cả động tác di chuyển bật nhảy của nó cũng không khác gì một con thỏ bình thường. Nếu nói đến sự khác biệt duy nhất, cũng chính là trên đầu con thỏ hồng phấn này có một cặp sừng hươu. Rôm rốp, rôm rốp. Con thỏ sừng hươu kia ăn thực vui vẻ, một củ cà rốt dài nhỏ rất nhanh liền biến mất trong miệng nó. Có lẽ đã phát giác ra tầm mắt của người khác, nó chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc đỏ tươi bình tĩnh nhìn huynh đệ Từ gia. Sau đó không biết lấy từ chốn nào ra một củ cà rốt, vừa nhìn hai người bọn họ, vừa rôm rốp gặm. Chính là cục cưng kêu gọi đệ ư? Từ Tử Nham chần chừ hỏi. Thứ này thật sự không thể nghĩ nổi là có lực sát thương lớn a. Từ Tử Dung cũng có chút mờ mịt gật gật đầu, đại khái vậy. Huynh đệ hai người cứ như vậy cùng con thỏ sừng hươu trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nửa ngày, mãi đến khi con thỏ ăn hết củ cà rốt thứ hai, mới chậm chạp nhảy đến. Nó nhảy đến dưới chân Từ Tử Dung, dùng một loại mục quang xăm soi đánh giá y nửa ngày, lúc này mới lộ ra biểu tình miễn cưỡng chấp nhận, nâng chân lên gõ gõ. Từ Tử Dung tức thì lộ ra biểu tình kỳ quái. Từ Tử Nham bên cạnh nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Từ Tử Dung đầy mặt rối rắm, ca ca, nó muốn ký kết khế ước linh thú với ta. Thành thật mà nói, huyết ma đại nhân qua hai kiếp chưa từng nuôi linh thú, dưới mắt y, mấy thứ đó đều là gân gà, không có tác dụng gì nhiều. Bởi vậy thời điểm con thỏ sừng hươu này muốn ký kết khế ước với y mới có chút rối rắm. Từ Tử Nham nhìn con thỏ chỉ nhìn cũng thấy rất mong manh yếu đuối, kia, không khỏi hắc tuyến đầy đầu. Bình thường tu sĩ tìm kiếm linh thú, tất yếu là loại hình chiến lực có phần dũng mạnh. Song con thỏ này cho dù là con thỏ mọc sừng thoạt nhìn cũng không giống như kiểu mạnh mẽ gì.